Hoàng tử lạnh lùng gặp công chúa băng giá. Chương 12, bãi biển và lời nói tận đáy lòng. Góc truyện audio.com. Để ăn mừng nó tai qua nạn khỏi nên sáng hôm sau cả đám quyết định tổ chức party ở bãi biển. Bây giờ 8 người đang ở siêu thị gần đó mua nguyên liệu để chế biến món ăn cho bữa tiệc. Bên Úc tụi mình toàn ăn thức ăn nhanh với đồ hộp gì ơ, tao muốn ăn lẩu hải sản quá. Nhi cầm trên tay một phần lẩu to đựa ớt sơ chế sẵn có đầy đủ nguyên liệu hải sản và gia vị. Vậy tao ăn lẩu nấm. Mi cũng lựa cho mình một phần to với đầy đủ các loại nấm và gia vị có sẵn. Còn tao thèm món sườn xào chua ngọt của con, xin quá nó nấu món đó số 1. Hân giơ ngón cái lên. Triệu Lai, bớt nịnh đi rồi tao làm cho ăn ha. Nó cười lém lĩnh trêu Hân. Nó nói xong lôi cả đám đi mua nguyên liệu làm món sườn xào chua ngọt cho Hân. Còn mấy tên kia đi đâu rồi? Nhi nhìn xung quanh không thấy tụi hắn thì lên tiếng hỏi. Tao nghe đâu là đi mua rượu rồi, vì khách sạn bọn mình thuê chỉ phục vụ với mục đích nghỉ mát và du lịch nên những thứ có chất cồn và nồng độ cao bị cấm mang vào, và nhỉ nhiên thực đơn của khách sạn cũng sẽ không có những thứ đó, có lẽ vì vậy mà anh tao mới đề nghị buổi tối hôm nay nên tổ chức. Ngoài bãi biển, nó vừa ngấm ngá mấy miếng sườn trong tủ đông vừa giải thích, còn ba đứa lắc đầu thở dài. Còn ở quầy rượu của siêu thị, tao uống Hennessy, bảo chọn chai Hennessy, còn tao sâm panh, Khánh nâng chai sâm panh trên tay lên. Chai của tao là loại tốt đó tụi bay. Duy xem xét chai whisky trên tay rồi trầm trồ. Con chủ tập tập đoàn rượu vang nổi tiếng mà. Của tao vodka, hắn có vẻ ưng ý với chai vodka trên tay. Sau khi lựa chọn xong đã cả bọn đi loanh quanh trong siêu thị đến trưa mới về khách sạn. Do tụi nó muốn tự tay chuẩn bị thức ăn nên đã mượn bếp của khách sạn. Còn rượu thì tụi hắn đã để ngoài xe. Hiện giờ tụi hắn và tụi nó đang nhốn nháo chuẩn bị thức ăn để mang ra bãi biển. Nó đang thái quả cà chua thì sực con dao khứa một đường nhỏ ở đầu ngón tay của nó, tuy vết thương nhỏ nhưng cũng đủ làm máu chảy ra. Ây da, nó khẽ thét lên rồi dùng tay còn lại nặng máu ở vết thương ra. Cả đám liền tiến lại phía nó trừ hắn. Nhóc con em sao vậy? Bảo chỉ vào chỗ tay đang chảy máu của nó. Em không cẩn thận đứt tay thôi. Nó vẫn nặng máu chỗ vết thương. Cô làm như vậy máu sẽ chảy ra nhiều, không cầm lại được đâu, đưa tay đây tôi băng lại. Hắn từ đâu đi tới với hộp cứu thương trên tay? Không cần, nó chưa nói hết câu hắn đã nắm lấy tay nó và nhẹ nhàng băng lại. Nó nhìn hắn chăm chú, đây là lần thứ hai nó nhìn kỹ gương mặt mỹ nam của hắn. Phải nói là nhìn ở góc độ này nó mới phát hiện hắn rất đẹp, khiến tim nó đột nhiên đập nhanh hơn bình thường. Hắn băng lại xong ngước lên thì thấy nó đang nhìn mình chân chân. Tôi băng xong rồi mà, cô cũng đừng nhìn tôi như vậy nữa, lỡ cô say nắng tôi không chịu trách nhiệm đâu. Hắn cười gian tà, say, nắng gì chứ, ai thèm say nắng anh. Đô ca chớn, nó giờ mới hoàn hồn lại. Hắn và nó không để ý có 12 cặp mắt cực kỳ gian đang nhìn về phía mình. Cô làm như vậy máu sẽ chảy ra nhiều, không cầm lại được đâu, đưa tay đây tôi băng lại. Khánh giả làm hắn rồi cầm tay Duy. Đồ quỷ, người ta nói không cần rồi mà. Duy giả làm nó, cô cũng đừng nhìn tôi như vậy nữa, lỡ cô say nắng tôi không chịu trách nhiệm đâu. Mi tiếp tục giả làm hắn. Xí, ai thèm say nắng anh chứ đồ cà chớn. Đến lượt hắn giả làm nó, làm cả bọn ôm bụng cười, con nó và hắn đang ngượng đỏ mặt. Thôi đừng có cho con xin với Khánh Hoàng nữa, lo làm cho xong đồ ăn đi cả. Nhi nín cười chỉ tay về phía đống đồ còn đang dở. Nhi nói xong thì cả bọn lại bắt đầu làm tiếp, cho đến xế chiều thì thức ăn cũng đã xong, cả bọn chỉ việc mang ra bãi biển và ra xe lấy rượu ưu là có thể. Nhập tiệc, cả bọn ngồi ăn uống trò chuyện rôm rả, còn tụi hắn thì đã uống hết mấy chai rượu của mình, có tụi nó uống nữa. Nhi, Mi và Hân cũng đã say bí thì tụi hắn cũng còn tỉnh táo nên bảo. Khánh và Duy phải đưa ba đứa lên phòng trước khi đi, bảo đã căn dặn hắn đưa nó lên phòng giùm. hắn định bế nó lên phòng theo lời bảo thì tự nhiên vai hắn nặng trĩu. Quay qua thì thấy nó đang dựa đầu vào vai hắn ngủ ngon lành. Mắt hắn lóe lên tia ngạc nhiên rồi hắn khẽ mỉm cười rồi ngồi ngắm nó ngủ say. Cảm giác ngồi ngắm nó ngủ dưới ánh trăng sáng và tiếng biển rì rào đúng là thú vị hơn hắn tưởng nhỉ eo. Anh hai à, hức, tại sao, hức khi, bên cạnh Khánh Hoàng, hức, em, lại, có, cảm giác, hức tim, mình, đập nhanh đến như vậy. Lúc anh ta, chấm, hức, quan tâm em thật sự. Hức em thấy rất vui. Anh hai à, hình như, em, hức, thích Khánh Hoàng mất rồi. Trong cơn say nó đã nói ra những điều tận đáy lòng mình nói xong nó chìm vào giấc ngủ mà không biết những gì mình nói này gì ơ đã bị hắn ghi âm lại hết. Rồi, nhóc con ngủ ngoan hình như tôi cũng. Nói đến đó thì hắn kề tai nói nhỏ với nó rồi bế nó lên phòng. Không biết những gì lúc nãy hắn nói nó nghe hay không nhưng khóe môi nó bất chợt nở một nụ cười. Cách chương.